Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cao thủ cảnh giới thiên phách tầng 4 bình thường thì có lẽ có thể đấu một trận, nhưng gặp cao thủ xếp hạng 30 vị trí đầu bảng Thương Long, tỷ lệ thắng vẫn là 50-50. Nếu gặp cao thủ cấp bậc như thất đại cự đầu thì chỉ sợ sẽ hơi nguy hiểm. Nhưng khả năng tự vệ hẳn vẫn đủ, không đến mức giống như lúc trước. Cố hết sức sử dụng đạo khí tuyệt phẩm hợp sức với ngựa huyết long cũng chỉ có thể chật vật bỏ chạy trước mặt đối phương. Thời hạn 2 tháng vẫn chưa đến, có thể tu luyện nhật diệu thần quyền, đồng thời không thể quên tăng cường tu vi. Lâm Nhất hít sâu một hơi, đợi sau khi chân nguyên chậm rãi khôi phục, hắn lấy ngọc giản nhật diệu thần quyền ra dán lên giữa hai đầu mày. Vô số thông tin tràn vào trong đầu như thủy triều, nhật diệu thần quyền có tổng cộng 9 quyền. Bao gồm bát vân kiến nhật, từ khí đông lai, chiêu dương như hỏa, đại nhật huyền không, như nhật trung thiên, duy ngã độc tôn, huyết nhiễm tàn dương, nhật mộ đồ viễn, cửu dương diệu thiên. Mỗi ba chiêu là một ý cảnh, càng về sau càng sâu sắc, ví dụ ba chiêu đầu tiên là bát vân kiến nhật, từ khí đông lai, chiêu dương như hỏa, ý cảnh như tên của nó, miêu tả hình ảnh rộng lớn như mặt trời mới mọc. Ba chiêu giữa là đại nhật huyền không. Ánh sáng chói mắt nhất, thậm chí có thể gọi là bá đạo đến mức duy ngã độc tôn. Ba chiêu cuối là hình ảnh hoàng hôn ngọn núi phía tây đỏ như máu, nhìn có vẻ thê lương, nhưng đến thức cuối cùng lại là thần dương bất diệt, hiện ra dị tượng chín mặt trời hủy diệt thế gian. Mặt khác, mỗi khi tu luyện thành công một quyền sẽ hình thành một dấu ấn nhỏ bao quanh thần dương toái thiên ấn. Sau khi tu luyện thành công cả ba quyền sẽ có thể dung hợp với thần dương toái thiên ấn. Tạo thành bí thuật nhật diệu thần quyền đáng sợ nhất, thần dương diệt thế. Khi luyện thành 9 đại sát chiêu, bí thuật thi triển cuối cùng chính là cửu dương diệt thế, tạo ra dị tượng kinh khủng nhất trong truyền thuyết, làm cho bí thuật này trở thành thuật pháp cấm kỵ chân chính. Lâm Nhất bỏ ngọc giản xuống, cảm thấy tê cả da đầu, võ học tạo hóa cấp bậc này mạnh một cách không thể tưởng tượng nổi. Thảo nào ban đầu khi lấy được ngọc giản, trong đó ghi rằng khi tìm hiểu được sự huyền bí của quyền pháp này thì có thể so sánh với võ học tạo hóa cấp đế giả, thậm chí bù đắp cho sau này, còn có thể vượt qua tạo hóa. Lúc trước Lâm Nhất còn không tin, bây giờ đã hoàn toàn hiểu. Để tu luyện tất cả chiêu thức trong vòng 2 tháng thì không quá thực tế, chỉ cần hoàn thành 3 chiêu đầu tiên cũng đủ để mình tự vệ khi ở Thương Long cấm giới. Đương nhiên cũng không thể quên tu vi. Phải nhanh chóng tu luyện để đạt được tư cách độ kiếp thiên phách lần hai, nếu không mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Lâm Nhất rất bình tĩnh trước điều này, tu vi không đủ thì chung quy cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại những yêu nghiệt cảnh giới thiên phách tầng 4 kia. Điều hắn muốn không chỉ là miễn cưỡng chống lại, hắn nhất định phải lấy được truyền thừa trong Thương Long cấm giới. Trong khe núi Hôi Tần, thời gian trôi qua từng ngày. Ban ngày Lâm Nhất tu luyện nhật diệu thần quyền. Ban đêm tu luyện nhờ sự trợ giúp của đan tinh thần, luyện hóa những viên đan tinh thần này bằng hai đại kiếm quyết. Mức độ tu luyện này có thể nói là khá liều mạng, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Cách chương.